Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 107, thứ 107 cùng Trung Sơn Hà, Hắc Hóa, Tô Mộc Quân thấy vậy, để đũa xuống, trên mặt dập dờn khởi một mặt tà tứ tươi cười, phần này tươi cười so đo chi dĩ vãng hơn ba phần chân thành. Tay sờ hướng trong lòng, âm thầm theo không gian ra lấy ra một nho nhỏ bạch ngọc cái bình. Đặt ở trước mặt Tô Kỳ Phong trên mặt bàn, đây là Cấu Nguyên Đan, không chỉ có thể cầm máu chữa khỏi nội thương, còn có thể rán bồi nguyên công hiệu, đủ để khu trừ các loại tật bệnh, xem như là đáp lễ, này mai Cấu Nguyên Đan tịnh không tầm thường đan dược, mà là bước vào thần cấp mới có thể luyện chế ra siêu nhất phẩm đan dược. Nếu là có nội ngoại thương nhân phục hạ túc để khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như thân nhiễm tật bệnh nhân phục hạ, cũng có thể giải mà ốm, thậm chí cường thân kiện thể, thể chất cũng có thể so với dĩ vãng hảo thượng mấy lần. Nàng Tô Mộc Quân cũng không phải là ham tiện nghi người. Đã Tô Kỳ Phong không tiếc lấy ra Giật Vân Sơn Trang cùng nàng đi cái phương tiện. Như vậy nàng tự nhiên sẽ không để cho người như vậy chịu thiệt. Này Cấu Nguyên Đan ở thế giới này nhưng tính là bảo vật vô giá cứu mạng vật. Dù cho dốc hết thực lực của một nước cũng là không đổi được. Bất quá lúc này Tô Kỳ Phong vẫn không thể hoàn toàn thể hội Cấu Nguyên Đan chân chính giá trị. Chỉ là thấy đến Tô Mộc Quân hành vi, lại nghe lời của nàng, ngực ấm áp, nguyên bản không bao nhiêu cảm tình tâm cũng tựa là rót vào một đạo dòng nước ấm ni nguyên bản. Hắn chỉ là muốn nha đầu này nhìn thú vị vừa thần bí. Nếu là có thể dùng một Giật Vân Sơn Trang kết cái lương duyên cũng không lỗi. Nói không chừng sau này sẽ có dùng đến địa phương, nhưng không nghĩ nha đầu này đối nhân xử thế tự có một bộ. Biết phụ thân hắn bệnh nặng, vậy mà lấy đan dược vì đáp lễ. Trước không nói đan dược này có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Chỉ nói phần này tâm tư lấy đủ để cho nhân cảm ơn. Kia đường huynh nhưng thì không thể ngươi khách khí. Vừa vặn đường huynh ngày mai phải trở về liên nước, tất nhiên sẽ đem tâm ý của ngươi mang cho ngươi thúc bá. Ngày sau nếu như tiểu em họ nghĩ ra ngoài đi lại. Tùy thời hoan nghênh ngươi đến liên thủy tìm đường huynh nhất định mang ngươi hảo hảo lĩnh hội một phen chỗ đó địa linh nhân kiệt Tô Kỳ Phong. Đem kia tinh xảo bạch ngọc bình nhỏ giấu vào ngực lý. Trước mắt tiểu y nói, nụ cười kia so với trước rõ ràng hơn mấy phần chân thành thân thiện. Tô Mộc Quân mâu quang lóe lên, tươi cười rất có thâm ý. Vậy sau này không muốn phiền phức đường huynh, đối với một sản nghiệp trải rộng thiên hạ hào. Giúp đỡ, đã đưa lên môn, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Sau này tài vụ phương diện nhưng cũng không cần phí tâm ân y. Tô Kỳ Phong mặc dù cảm thấy Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt có chút ý vị sâu xa. Đãn có lẽ là bởi vì Tô Mộc Quân cho hắn ấn tượng rất tốt. Nhượng hắn đối nha đầu này lưu lại ấn tượng thật tốt. Thế cho nên đối Tô Mộc Quân hơn mấy phần nhu hòa thiếu mấy phần cảnh giác. Này mới không có tế tế tìm tòi nghiên cứu trong đó thâm ý. Thế cho nên ngày sau rốt cuộc minh bạch chính mình lên thuyền giặc. Chỉ có thể giờ khóc giờ cười, ai nhượng hắn dù cho lên thuyền giặc, cũng cam tâm tình nguyện hố đâu. Dù sao lấy được hồi báo thế nhưng thế nhân muốn đô không chiếm được. Sao sao trong hoàng cung, Sở Diễm Liệt nghe tề tương quốc sứ đoàn ồn ào không ngớt thảo phạt ngôn ngữ. Nhìn đầu đầy mồ hôi không ngừng biện giải Triệu Danh Hàm. Hoa Dâm chân mày chăm chú một túc, sắc bén trong mắt lợi hại trầm lãnh, cuối cùng đặt lên một tầng lạnh giá sát phạt chi sắc. Già nua lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên lúc. Rốt cuộc nhượng loạn làm một đoàn đại điện khôi phục vắng vẻ. Đủ thái tử tới chơi đột nhiên tao kiếp nạn này khó. Sở quốc có không thể trốn tránh trách nhiệm, tả tướng Triệu Danh Hàm làm tề tương quốc sứ đoàn tiếp đãi sứ thần. Không chỉ nhượng thảm án phát sinh, còn cùng đủ thái tử chi tử mật không thể phân, vô luận sự thực thế nào, cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm mà ni, Sở quốc là cửu quốc tam đại cường quốc chi nhất. Phát sinh chuyện như vậy đương nhiên phải cho tề tương quốc một hài lòng giao cho. hiện nay chỉ niêm phong Tả tướng phủ. Tả tướng phủ đám người đằng toàn bộ giải vào hình bộ đại lao. Đãi tề tương quốc quốc chủ hồi âm hậu. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đã cáo đủ thái tử trên trời có linh thiêng, mấy câu liền. Giải quyết mọi người tranh loạn, cũng triệt để đem Tả tướng phủ đẩy vào tử vong nơi. Triệu Danh Hàm lập tức chân chân mềm nhũn, toàn bộ tê liệt ngồi ở. Xám trắng tròm râu hình như ở trong nháy mắt trở nên tiết trắng một mảnh. Kia vốn là hiện ra mấy phần vẻ da thân thể cũng thoáng chốc gù lưng rất nhiều. Trong tròng mắt cũng đặt lên một tầng tử khí, không cam lòng làm cuối cùng sắp chết dãy giụa. Cựu thần oan uổng a, hắn thế nào cũng không nghĩ ra chẳng qua là phó một hồi bữa tiệc. Vậy mà liền không hiểu ra sao cả gánh vác mạng người. Còn là đủ để phá vỡ toàn bộ người của gia tộc mạnh. Sở Diễm Liệt chậm rãi nhắm lại già nua mắt, phất phất tay, dẫn đi, già nua mặt mày đã hơn mấy phần mệt mỏi chi sắc. Bất quá trong nháy mắt lại biến mất không thấy, lại khi mở mắt ra lại là một mảnh thanh minh lợi hại. Nhìn về phía trong đại điện các quốc gia sứ đoàn, lại cười nói, chuyện này còn muốn cảm ơn chư vị. Đủ thái tử chuyện là của trẫm sơ sẩy, Tả tướng phạm hạ như vậy cuồn cuộn ngất trời lầm lớn. Trẫm đã nghiêm trị, tin sẽ không lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Tiếp được đến còn thỉnh các vị nghỉ ngơi thật tốt, Tết âm lịch cung yến tất nhiên sẽ không tái xuất hiện như vậy mất hứng việc Sở hoàng khách khí. Mọi người ngươi một câu ta một câu cười và Sở Diễm Liệt bắt chuyện. Sau đó nhất nhất cáo từ ly khai hoàng cung. Ra đại điện, Sở Văn Thanh tâm tình hảo vỗ vỗ Sở Văn Cẩn vai. An ủi đạo, nới tâm, nhưng ngàn vạn chớ vì như vậy việc nhỏ tức giận thân thể của mình, lập tức cười híp mắt đi ra. Sở Văn Cẩn gương mặt lạnh lùng nhìn Sở Văn Thanh rời đi bóng lưng. Ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp trung hiện lên một mặt âm ngoan sát ý. Đối không khí thấp nói một câu, tranh chặt tề hương mi đoàn người. Một khi các nàng có động tĩnh, khi tất yếu trợ các nàng giúp một tay, Sở Văn Thanh. Đã muốn ngoạn, bản thế tử liền cùng ngươi ngoạn tràng đại. Trong đại điện, ở mọi người đều ly khai hậu, Sở Diễm Liệt mới nhìn hướng sau bình phong chậm rãi đi ra tới tổ sát. Mở miệng thanh âm lợi hại sơ xác tiêu điều. Tổ sát, chuyện này giao cho ngươi. Hảo hảo cha một chút hai ngày này cũng có ai cùng Tề Thiên Thừa và Triệu Danh Hàm tiếp xúc qua. Nhất là hôm nay Tề Mãn Lâu Lý xuất hiện nhân, Triệu Danh Hàm có phải hay không oan uổng hắn liếc. Mắt một cái là có thể nhìn ra, Tề Thiên Thừa từ đầu tới đuôi đô thấu mãn kỳ dị. Nhưng lại Tề Thiên Thừa trước khi chết tử cắn Triệu Danh Hàm là hung thủ. Lại bị các quốc gia nhân nghe vào trong tai. Từ đầu tới đuôi nhìn cái rõ ràng, vô luận Triệu Danh Hàm có hay không có oan khuất, hắn đều phải tử, bằng không khó có thể ngăn chặn các quốc gia lâu dài chi miệng. Thậm chí sẽ làm các quốc gia mượn cơ hội sinh sự. Tổ sát vuốt ve trong lòng mèo đen, điểm màu son môi câu khởi một mặt âm nhu lại lành lạnh tiểu ý. Là, chủ tử, Sở Diễm Liệt xoa xoa đầu. Gần hai ngày chuyện đã xảy ra đều nhanh nhượng hắn có chút đáp ứng không xuề. Lập tức tựa là nghĩ đến cái gì bình thường. Nhíu mày đạo, hiện vào lúc này Lưu Hoài Dương chờ người hẳn là xử trảm đi, hồi bệ hạ. Lúc này vừa mới quá ngọ lúc, hẳn là một hồi sẽ qua nhi liền có người đến đây hồi báo cho Phùng Công Công ở một bên nhanh tay. Nhanh mắt thay Sở Diễm Liệt một bên xoa bóp, một bên nhẹ giọng trả lời. Ân, Sở Diễm Liệt hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía tổ sát dò hỏi lên tiếng, hôm qua sự tình cha thế nào, Lưu Hoàng bảo sao có thể xuất hiện ở Vinh Nghi Lâu. Nhắc tới việc này, tổ sát dài nhỏ yêu mị trong tròng mắt hiện lên một mặt âm u lạnh lẽo khí. Chậm thanh nói, thuộc hạ cha xét Lưu Hoài Dương chờ người, phát hiện Lưu Hoàng bảo là nhận được một tờ giấy, mới đi Vinh Nghi Lâu. Chỉ là sau Lưu Hoài Dương chờ người theo Lưu Hoàng bảo thượng lục soát ra này tờ giấy thời gian. Mặt trên trống rỗng, một chữ cũng không có, nếu như thuộc hạ không có đoán sai. Hẳn là có người dùng tiên tức cỏ, chỉ cần đem tiên tức cỏ chất lỏng ra nhập mực chung. Viết ra nét chữ chỉ có thể duy trì công phu một chén trà liền hội biến mất không thấy, còn có kia. Hay xác nhận Lư Hoàng bảo cung nữ hòa thị về, cũng là đột nhiên xuất hiện ở cấm vệ quân tầm nhìn chung. Trước đó hai người đô đã bị một phen bức cung, chỉ là người nọ che mặt bọn họ cũng không có thấy. Rõ ràng trường bộ dáng gì nữa. Bất quá căn cứ quần áo phục sức võ công bộ sách võ thuật. Hẳn là cần thế tử bên người ám vệ, mà tên kia thị vệ sở thuật. Hắn là bị mặt khác một người áo đen bắt được hậu ném cho tên kia ám vệ. Chỉ là người nọ thân hình kỳ dị. Thuộc hạ tạm thời suy đoán bất ra là thuộc về đâu một phương nhân, Sở Diễm Liệt nghe nói rơi vào một trận trầm tư, lập tức ý vị không rõ nói. Ngươi nói chuyện này có phải hay không là Tiểu Cần một tay chủ hoạch? Tổ sát nghe nói nheo mắt lại, xoa một chút mèo đen lông hậu, mới chậm rãi mở miệng nói. Cần thế tử mặc dù tâm tư thâm trầm tài trí hơn người. Đãn chuyện này nên không phải xuất từ Cần thế tử tay. Bằng không sau sẽ không xuất hiện tên kia thần bí nhân giúp đỡ. Theo người nọ cử động thượng nhìn, rõ ràng có ý định nhượng Cần thế tử nhân đạt được chứng cứ. Hảo chỉ chứng định quốc hầu. Hôm qua hai khởi sự kiện có lẽ ngay cả Cần thế tử cũng được bị người trên bàn cờ quân cờ, Sở Diễm. Liệt mâu quang dần dần sâu u lạnh lùng nghiêm nghị khởi đến. Tổ sát cái nhìn hoàn toàn cùng tâm tư của hắn không mưu mà hợp. Tiểu Cần đứa bé kia là hắn nhìn lớn lên, tuy không thể nói hoàn toàn hiểu biết, nhưng là hiểu biết thất thất bát bát. Tiểu Cần mặc dù tâm trí hơn người, lại quá mức cẩn thận, định quốc hầu phủ sự tình đủ để có thể thấy người sau lưng xuất thủ mau hận chuẩn. Kia sắc bén quyết đoán lại giết phạt tác phong, không phải Tiểu Cần có thể có. Như vậy, rốt cuộc là ai lớn mật như thế dám mưu tính Sở Quốc triều đình? Sở Quốc Giang Sơn đâu? Già nua sắc bén mâu quang giấu giếm phong mang, lượn lờ một chút mù sát khí, mặc kệ người kia là ai, nó như dám cả gan đối Sở Quốc bất lợi, hắn tất nhiên sẽ không tha nó. Tề Mãn Lâu chuyện đã xảy ra bất quá một buổi chiều, lập tức truyền khắp toàn bộ hoàng thành, trong lúc nhất thời Lịch Dương nội thành phí phí ồn ào, các quan viên cũng từ giữa người được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một nhao nhao điệu thấp lại cẩn thận, sợ mình trở thành kế tiếp bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội nhân. Suy nghĩ một chút bất hai ngày nữa thời gian liền ngã hai quyền cao chức trọng đại thần. Ném trên trăm điều tính mạng, hiện tại mới bất quá năm mới tháng thứ hai, như vậy khởi đầu tốt đẹp. Có hay không biểu thị năm nay sẽ là một cực kỳ đẫm máu không an tĩnh một năm. Thái tử phủ Vân Trung Uyển Lý, Cầm Thanh nghe Cầm Lương hội báo hậu đáy mắt lập tức kinh ngạc một mảnh. Cơ hồ là thốt ra cảm thán nói, thật không biết Thuần Du quận chúa là thế nào làm được. Đêm qua mới cùng chủ tử thảo luận lấy tả tướng phủ vì mục tiêu. Hôm nay liền muốn tả tướng phủ cả nhà tính mạng không ngừng. Ngay cả Tề Tương quốc thái tử cũng đáp một cái mạng. Đây quả thực là thần đến một khoản, đừng nói Cẩm Thanh. Ngay cả xưa nay lãnh đạm bình tĩnh Cẩm Lương cũng âm thầm kinh hãi. Đáy mắt khó có thể áp chế hiện lên một mặt chấn động. Nếu không có hắn chính mắt thấy được tả tướng phủ bị niêm phong, cả nhà bị áp đi, hắn còn muốn cho rằng trong này có cái gì hiểu lầm mân nhi này hiệu suất. Tốc độ này, này bút tích, quả thực chính là không thuộc mình. Sở Vân Nguyệt nghĩ đến hôm qua dạ cung ngoại nói chuyện. Đừng nói là Cẩm Thanh và Cẩm Lương, chính là hắn cũng không nghĩ đến Thuần Du tốc độ hội nhanh như vậy. Như vậy sát phạt quyết đoán, sạch sẽ nhanh nhẹn, giờ khắc này, hắn đột nhiên ngộ, nghĩ đến hôm qua trong cung chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là Lư Hoàng Bảo, sau đó là Định Quốc Hầu Phủ. Ngay sau đó là hôm nay các quốc gia tề tụ Tề Mãn Lâu. Sau đó xảy ra đủ thái tử chết thảm, tả tướng bị đủ thái tử xác nhận vì hung thủ. Này tất cả, như chỉ là hôm qua hắn có lẽ còn nhìn không rõ. Thế nhưng giờ khắc này, tế ngẫm nghĩ đến, trong lòng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Theo hôm qua bắt đầu đến hôm nay phát sinh sở có chuyện. Nhỏ đến một ăn cơm trường hợp, đều là một hồi tinh diệu thiết kế, một hoàn khấu một hoàn tuyệt diệu mưu tính. Mở ra nhìn có lẽ chỉ cảm thấy lòng có mưu kế. Nhưng liên cùng một chỗ nhìn từ đầu tới đuôi, chỉ gọi nhân kinh hãi trong đó tinh diệu hết mức. Này mưu kế đủ để luận vì đa trí như yêu, căn bản không phải người bình thường có thể sánh bằng. Chính là hắn, tế tế so sánh xuống, cũng không thể không thừa nhận mình cùng thuần du so với. Còn là cờ sai một bậc, bởi vì hắn tổng cảm thấy hai ngày này buổi diễn liên hoàn kế. Có lẽ ở một tháng trước bát quốc sứ đoàn tới chơi thời gian, nàng cũng đã ở mưu đồ. Sở Vân Nguyệt ma sát trong lòng bàn tay cầm ngân màu lam thông tin thạch. Giờ khắc này trong tim của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ tử xúc động. Rất muốn nhìn một chút nàng, rất muốn nói chuyện với nàng, thậm chí nghĩ chính miệng tán dương một câu. Nghĩ như vậy, Sở Vân Nguyệt cũng làm như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng thời gian, thông tin thạch đã bay đến không trung. Sau một khắc liền xuất hiện một đạo doanh màu lam thủy mạc. Mà hắn lòng tràn đầy nhắc tới nhân, cũng rõ ràng xuất hiện ở thủy mạc trung. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, Tô Mộc Quân vốn là nghĩ Sở Vân Nguyệt hẳn là vì liên hệ nàng, cho nên nhìn thấy thông tin thạch sáng cũng không có ý định ngoài. Hôm nay trò hay còn hài lòng, Du Dương trêu tức nói cười như một trận gió xuân bay vào Sở Vân Nguyệt trong tai. Nhìn kia trương tươi đẹp lại tà vọng quái đản nét mặt tươi cười. Chẳng biết tại sao, Sở Vân Nguyệt trong lòng vậy mà dâng lên một loại khó có thể hình dung thỏa mãn cả mần ni xưa nay. Lạnh lạnh lạnh lẽo khóe môi, cũng vô ý thức theo gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Mặc dù đạo này độ cung rất cạn, thế nhưng lại làm cho Sở Vân Nguyệt kia trương xưa nay lạnh nhạt xa cách mặt. Chán thả ra một mặt như trăng sáng bàn mông lung mỹ cảm. Tuấn tú quý nhã tuấn ngạn cũng ngẩn ngơ chung mạ thượng một tầng duy mỹ tiên khí. Thấy Tô Mộc Quân mâu quang vi dừng một chút, trái lại không nghĩ đến lặng phăng phắc Sở Vân Nguyệt cười rộ lên vậy mà so với thương ngày còn muốn đẹp hơn ba phần. Thế nhân đô lấy nữ tử giúp chồng dạy con ẩn với khuê phòng vì mỹ đức. Lại không biết thế gian có như vậy một loại nữ tử. Từ nhỏ liền đương đùa bỡn quyền mưu, tay lãm càn khôn định giang sơn. Thuần du, này sở quốc giang sơn ngày khác rơi vào tay ta. Có một nửa là ngươi, mát lạnh thanh âm do như băng tuyết hạo trắng muốt tuyết. Lại ở hôm nay như vậy lạnh khí trời trung đặt lên một tầng hoa nguyệt bàn mông lung mờ mịt. Mang theo một cỗ hiếm thấy nghiêm túc cùng chân thành tha thiết. Thậm chí còn có chút điểm ngay cả Sở Vân Nguyệt mình cũng chưa phát hiện nhu tình. Đứng ở Sở Vân Nguyệt phía sau Cẩm Thanh và Cẩm Lương bỗng nhiên cả kinh. Nhao nhao con ngươi mang vẻ kinh dị nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Phát hiện vẻ mặt của hắn cũng không có nửa phần vui đùa. Thậm chí còn lượn lờ một tia hiếm thấy nghiêm túc hậu. Hai người đáy mắt dần dần hiện lên khởi một mặt phức tạp nhìn về phía thủy mạc Lý thiếu nữ. Nguyện ý nhượng ra nửa giang sơn, cùng một nữ tử cùng chung sơn hà phồn vinh. Chủ tử vậy mà đã tình thâm đến đây sao? Nhưng này phân hiếm thấy coi trọng ở trong mắt Tô Mộc Quân lại là không đủ nhìn. Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt cũng không có bởi vì Sở Vân Nguyệt trí cao đánh giá có điều biến hóa. Phảng tựa tất cả đều là đương nhiên bàn, cũng hoặc là ở bên nhân trong mắt Vạn Lý Sơn Hà. Ở trong mắt nàng chỉ thường thôi, cảm ơn khen, tùy ý tà tứ nói cười nhượng Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi hơi lóe lóe. Một tầng gợn sóng một cái chớp mắt tức thề, thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Như vậy một vinh sủng bất kinh nữ tử, thế gian này lại có bao nhiêu nhân có thể thấp quá của nàng hấp dẫn. Nói cho cùng, cho dù hắn đầy bụng kinh luân bày mưu nghĩ kế, cũng thủy cũng không khỏi một người phàm tục mà thôi. Tô Mộc Quân thấy Sở Vân Nguyệt hình như không có gì muốn nói, liền kết thúc thông tin. Chẳng biết tại sao, hôm nay nàng đặc biệt tưởng niệm mộ cái tâm tư bệnh trạng thiếu niên. Sở Vân Nguyệt nhìn trống không không chung, hơi liễm hạ mi mắt, che đậy trong mắt di động cảm xúc. Cẩm Thanh ở một bên muốn nói lại thôi nhìn Sở Vân Nguyệt. Sở Vân Nguyệt hình như biết hắn muốn nói cái gì, chuyển động bánh xe hướng phía cách đó không xa Lầu Các đi đến. Duy lưu lại một câu lành lạnh lời nói phảng phất ở trong không khí. Nàng, sẽ chỉ là ta một mộng, đúng vậy. Thuần Du là hội là của hắn một mộng. Nếu như tiền một khắc hắn từng có quá như vậy một cái chớp mắt mong đợi. Như vậy lúc này, hắn đã rõ ràng minh bạch. Như vậy kinh tài tuyệt diễm Thuần Du, không phải là thuộc về hắn. Hắn tổng có một loại cảm giác, Thuần Du vị lai không chỉ có giới hạn trong sở quốc. Của nàng thiên địa có lẽ sẽ lớn đến hắn vô pháp tưởng tượng tình hình. Hắn có lẽ chung thứ nhất sinh chỉ có thể như vậy nhìn. Tận cố gắng lớn nhất, nỗ lực vẫn duy trì gần đây cách nhìn nàng liền hảo. Tướng quân phủ Thấm Thủy Các Lý trong sân, Tô Mộc Quân bưng nghiêng dựa vào mềm tháp thượng, trừ trên người khoác xám trắng hồ cửu áo choàng ngoài, cũng không có đắp bất luận cái gì thảm. Mùa đông khắc nghiệt thiên, gió nhẹ rét thấu xương, nhưng Tô Mộc Quân lại tựa là không cảm giác được lãnh bình thường. Thưởng thức bắt tay vào làm lý phiếm một chút doanh lam quang trạch thạch đầu. U vọng trong mắt mang theo một chút vui mừng tiểu ý. Lúc này A Tuyết đang làm gì đó? Nghĩ, Tô Mộc Quân khóe môi gợi lên một mặt như có như không tà khí. Phần này tà khí ẩn ẩn mang theo hai phần mềm mại chi sắc. Canh giữ ở cách đó không xa Chỉ Hương và Chỉ Huân nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn trong tay Tô Mộc Quân đem đồ chơi, lúc này các nàng đô đã biết này thần kỳ đến không thể tưởng tượng nổi thạch đầu gọi thông tin thạch. Chỉ là lúc này chủ tử thần sắc hình như có chút bất thường. Kia mặt mày gian ẩn hàm một tia nhu hòa liền hình như một mặt ấm áp sáng bóng. Làm cho nàng cả người trên người hàm mang bất thường khí cũng theo suy yếu mấy phần. Không tự chủ được, tâm tư tinh tế Chỉ Huân đột nhiên nghĩ đến cái kia biến mất gần 2 tháng thiếu niên. Chủ tử chẳng lẽ là đang suy nghĩ hắn? Rất nhanh Chỉ Huân trong lòng suy đoán liền chiếm được đáp án. Chỉ thấy Tô Mộc Quân phấn nhuận môi nhẹ khải, một hợp lại phun ra thanh dương chữ. A Tuyết theo này thanh dương mang theo vài phần tiểu ý nhỏ tiếng rơi là tả. Trong tay Tô Mộc Quân thông tin thạch liền chạy như bay ra trôi nổi ở giữa không trung trong. Lập tức phát ra một trận nhợt nhạt lại óng ánh lam quang. Này mặt lam quang cũng không có lập tức lan tràn ra một mảnh gợn nước. Mà là như thế này tĩnh ở giữa không trung lơ lửng. Tản ra óng ánh mơ màng quang mang. Tô Mộc Quân nhìn nửa ngày không có hưởng ứng sáng bóng. Cũng không vội vàng. Khóe môi mỉm cười hảo lấy chỉnh nhàn dỗi nghiêng dựa vào mềm tháp thượng chờ đợi. Nửa ngày, ngay Chỉ Hương, Chỉ Huân và Bí Ẩn ở trong bóng tối phượng dạ chờ người cho rằng đối phương sẽ không xuất hiện lúc. Kia vẫn không có động tĩnh óng ánh lam quang rốt cuộc trong nháy mắt nở rộ. Lan tràn ra một đạo dịu dàng gợn nước, thủy mạc khuếch tán ra hậu, một mặt lập với trong bóng tối thân ảnh hiển lộ ra. Thủy mạc lý khắp bầu trời mờ tối như âm u khủng bố vô tận vực sâu. Cho dù là cách một đạo thủy mạc, phượng dạ bọn người có thể rõ ràng nhận biết đến thủy mạc chung gió lạnh trận trận. Làm người ta sờn tóc gáy lành lạnh họa âm u lạnh lẽo. Nhìn kỹ, chỗ kia tựa hồ là một chỗ bịt kín lại cũ kỹ nội điện. Bởi vì không có đèn đuốc, chỉ có tràn ngập một tầng yếu ớt ánh trăng. Cho nên mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng cũng không có đen kịt đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Bị hắc ám bao phủ thân ảnh thon dài thon, cũng đã không có mới gặp gỡ lúc như vậy thịt xương như xài. Tuy không đến mức cường tráng, đãn này thanh phong lãng nguyệt dáng người lại càng nhiều mấy phần mê người ánh mắt cao ngất. Kia thân thể quanh thân hoàn toàn tự nhiên hơi thở, cho dù là bí ẩn với trong bóng tối. Như cũ có thể làm cho nhân rõ ràng cảm giác được kia luồng tôn quý cùng yêu nhã. Mờ tối chung kia trương ẩn ẩn tinh xảo hoàn mỹ hình dáng. Chẳng sợ thấy không rõ lắm ngũ quan mỗi một sử đường nét. Cũng có thể làm cho một loại mông lung lại chấn động sức hấp dẫn. Chỗ tối phượng dạ chờ người đáy mắt lược quá một tia nghi ngờ. Mặc dù trước mắt này mặt thân ảnh rất quen thuộc, thế nhưng kia gương mặt hình dáng lại làm cho mấy phần xa lạ, vừa sợ diễm trùng kích cả mà ni. Trong lúc nhất thời lại nhượng mấy người không dám đơn giản xác định. Người này rốt cuộc có phải hay không cái kia thanh tú thiếu niên A Tuyết? A Quân, như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra mê âm. Mang tất cả một mặt rõ ràng hoặc nhân rung động, kia từng vòng dập dờn ra dịu dàng khiển quyền, nhượng Tô Mộc Quân ngực không bị khống chế nhảy nhảy, mâu quang lóe lên, xẹt qua một mặt yêu hoa quang mang. Tiểu tử này thực sự là trời sinh tai họa, ngắn hai tháng không thấy, thanh âm này càng phát ra chí mạng mê người, lại còn mang theo tràn đầy ngấy nhân dịu dàng, cùng với không chút nào che giấu tự linh hồn chỗ sâu lộ ra quyến luyến. Kia dày đặc quyến luyến khí liền hình như nhân đối nhau mạnh, đối hô hấp ỉ lại, như vậy, cuồng nhiệt, đúng vậy, cuồng nhiệt, một loại quá mức nhân nên có. Gần như bệnh trạng cuồng nhiệt, không cần muốn thấy rõ ràng, Tô Mộc Quân liền có thể cảm giác được rõ ràng kia đạo dịu dàng sủng nịch mâu quang. Ẩn hàm như địa ngục vực sâu bàn nguy hiểm bệnh trạng nóng rực cả mà ni Tô Mộc Quân đảo là không. Có nghĩ đến, bất quá ngắn hai tháng phân ly, lại có thể dụ phát Tần Lan Tuyết giấu kín sâu nhất bệnh trạng tình tự. Này luồng nồng đậm đến làm cho người ta sợ hãi tình cảm nếu như một xử lý không tốt, rất có thể sẽ nhượng tiếp nhận nhân thịt nát xương tan. Tô Mộc Quân mâu quang lóe lên, khóe môi hàm tiểu ý lại từ từ mở rộng, ta tứ đường hoàng trung mang theo vài phần dễ hiểu mềm mại. Mâu quang sáng chói nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết bị hắc ám che phủ mặt. Có chút vui mừng cất giọng nói. A Tuyết, ta nhớ ngươi, nhẹ nhàng nhợt nhạt lời âm, mang theo ba phần tà tính bảy phần nghiêm túc, nhưng này trương nét mặt tươi cười nhưng vẫn cũ tà vọng quái đản. Lộ ra một cỗ bướng bỉnh không chịu phục tùng tà tứ ngạo nghễ khí. Mặc dù này lời ra khỏi miệng có trần an ý, đãn Tô Mộc Quân là xác xác thực thực tưởng niệm này nguy hiểm mà bệnh trạng thiếu niên. Đối với cảm tình, Tô Mộc Quân mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc, lại không thích nhăn nhó, thích liền là thích, yêu chính là yêu, nàng tất cả tình cảm một khi bắt đầu chính là toàn bộ. Cực nóng nồng đậm như một đoàn hỏa, nhưng đối với tượng bất đồng, Tô Mộc Quân sử dụng phương thức cũng sẽ bất đồng, như chỉ là người bình thường đảo hoàn hảo, lại Tô Mộc Quân tâm động chính là một bệnh trạng già. Hơn nữa còn là một hoàn mỹ toàn năng bệnh trạng già. Trong này ẩn nấp nguy hiểm sâu không lường được, một không cẩn thận chờ đợi của nàng chính là thịt nát xương tan. Cho nên trong đó phải nói cầu kỹ xảo, thông minh như Tô Mộc Quân, vẫn đang cùng Tần Lan Tuyết tiếp xúc đồng thời, tìm kiếm phần này nhất thích hợp kỹ xảo, mà cho tới bây giờ, không thể nghi ngờ nàng là thành công. Đãn Tô Mộc Quân biết, cùng một cái bệnh trạng giả yêu đương, nàng phải đánh khởi 12 muôn phần tinh thần cùng với tâm tư. Chẳng sợ hao tổn tinh thần, chẳng sợ nguy hiểm, nàng lại đối phần này khiêu chiến thích thú. Tần Lan Tuyết nghe Tô Mộc Quân lời, trong nháy mắt yên lặng xuống, kia thon dài dáng người chỉ tùy ý chạm trong bóng đêm. Lại mỗi một sự hơi thở đô lộ ra cùng sinh đều tới tôn quý yêu nhã cùng làm cho người ta kinh diễm mỹ. Cả mà ni hình như cả người hắn tồn tại vì chính là cung người phàm kính ngưỡng quan sát. Kinh diễm lạc lối, trong bóng tối cặp kia trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi. Càng phát ra trong suốt trong vắt không mang theo bất luận cái gì một tia ô nhiễm. Trong suốt đến mức tận cùng hậu liền là một loại làm cho người ta sờn tóc gáy sạch sẽ. Một loại vực sâu địa ngục bàn tương phản. A Quân, ta còn là muốn đem ngươi chế thành mỹ lệ hoa hoa mang theo bên người. Làm sao bây giờ đâu? Xa hoa mềm mại tiếng nói mang theo vài phần non nớt. Nhưng lại kỳ dị lộ ra một cỗ tử tính thanh tuyệt mơ màng. Đồng dạng còn mang theo làm cho người ta mê say dịu dàng. Như ấm áp dòng nước bàn rửa nhân tâm, nhượng ngươi có một loại bị nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu. Toàn thế giới đô chỉ có ngươi có thể làm cho hắn trả giá toàn bộ dịu dàng cảm giác. Cái ý nghĩ này từ ly khai Tô Mộc Quân hậu, vẫn ở Tần Lan Tuyết trong lòng lượn lờ bất tán. Hôm nay xuyên qua nước này mặc nhìn gần trong gang tấc lại vượt xa thiên nhai người. Này nảy sinh dưới đáy lòng ý nghĩ, liền như bị kích thích tố kích thích bàn cấp tốc phát sinh thành tê tốt chọc trời cây to. Hắn cảm thấy, còn là đem A Quân chế thành trông rất sống động con rối hoa hoa mang theo bên người tốt nhất. Như vậy hắn là có thể thời thời khắc khắc nhìn nàng. Thời thời khắc khắc cảm giác được sự tồn tại của nàng. Kia như hình với bóng cảm giác chỉ cần vừa nghĩ tới. Để hắn nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên, Tô Mộc Quân mâu quang một trận, dần dần nheo mắt lại liêm. Của nàng nhận biết một chút cũng không sai. Trong thời gian ngắn phân ly quả nhiên nhượng A Tuyết càng phát ra hắc hóa. Tô Mộc Quân thần sắc bất biến, tươi cười tà tứ tươi đẹp, u vọng mắt mèo xăm nồng đậm tiểu ý. Con rối sao, vậy cũng thật là không được tốt lắm, dù sao con rối chỉ là có dạng vô hình mà thôi. A Tuyết, ghét mới có thể làm cho nó không sinh khí. Thế, duy trì tư sống mới có thể vĩnh cửu thích tương đương, dù dương bừa bãi lời nói lộ ra mấy phần tà bĩ hòa. Sủng nịch nghiền ngẫm, chút nào không có sợ hãi hòa sợ hãi, thậm chí mang theo nồng đậm hứng thú. Hình như rất thích hòa người trước mắt thảo luận như vậy làm cho người ta ra đầu tê dại lời đề. Cách đó không xa chỉ huân, chỉ hương và chỗ tối tiềm tàng phượng dạ chờ người lại là phía sau lưng mắt lạnh. Một cỗ sờn tóc gáy khí lạnh theo da thịt thẩm thấu mạch máu. Một đường xâm nhập linh hồn, kia thủy mạc lý chìm ngập trong bóng đêm thân ảnh. Lúc này ở trong mắt bọn hắn vậy mà âm u khủng bố như quỷ mị. Cái loại đó dùng cực kỳ thâm tình đến dị thường cực nóng tình cảm thuyết minh ra như vậy kinh sợ. Làm cho người ta sợ hãi ý nghĩ. Xác thực làm cho người ta so với đối mặt tử vong còn muốn sợ hãi vẻ sợ hãi. Người này, bất, hoặc là phải nói hắn căn bản là không thể tính là một người. Người bình thường có thể có như vậy bệnh trạng xâm quỷ ý nghĩ sao? Để lời nói với người xa là anh, sao các điện hạ quả nhiên nhìn xa trông rộng, đơn giản cảm ứng được quân quân vị lai. Ha ha tương đương A Tuyết và quân quân đối màn hình, hộ tố tình chung, điều. Nồng đậm nguy hiểm tùy ý tràn ngập, nhưng là vì sao luân ra chính là cảm giác được một cỗ tử mặt đỏ tim đập thình thịch kích. Thích đâu, hắc hóa A Tuyết và vui với khiêu chiến hắc hóa nhân vật quân quân thực sự là càng lúc càng có yêu. Gào khóc tương đương cuối cùng, chúc các vị ấm bảo các Tết Trung Thu vui vẻ. Giống. Bánh trung thu, đêm nay bớt thời giờ ở đàn lý phát cái tiền lì xì vui mừng một chút. Các vị đàn lý bảo bối các nhưng muốn chú ý nhiều hơn hậu. Cũng đừng lỡ điều tương đương.